Thần ma hệ thống, chương 1233, thao túng mặt đất. 1. Góc truyện audio.com, đánh lén năm cường giả ngất xỉu. Nhạc Trọng thở ra một hơi nhẹ nhõm, vung tay ra, một khôi lỗi phù ngũ giai cùng bốn tứ giai bay vào trong đầu năm cường giả kia. Nếu không thể trong thời gian ngắn giải quyết năm người này, Nhạc Trọng sẽ bị địch nhân bao phủ, kết cục tốt nhất chỉ là chạy thoát. Sau khi bị Nhạc Trọng gọi tình, tên cường giả ngũ giai liền cung kính nói: "Ngưu Khánh gặp qua chủ nhân." Nhạc Trọng ra lệnh, lập tức mang ta đến chỗ đặt điện não trung ương. "Dạ." Ngưu Khánh cung kính lên tiếng, dẫn theo bốn bộ hạ cùng Nhạc Trọng đi vào trong nội điện. Trên đường đi, Nhạc Trọng nhìn thấy được thật nhiều mỹ nữ xinh đẹp động lòng người. Đây đều là cung nữ trong nội thành Trung Xu. Lúc này trong mắt các nàng tràn ngập kinh hoàng, không biết nên làm gì, có người sợ hãi đến khóc òa lên, một khi nội thành bị công phá, kết cục của các nàng chỉ sợ vô cùng thê thảm. "Ngưu Khánh, sao ngươi lại tới nơi này?" Vừa đi được vài trăm thước, một cường giả mặc trang giáp ngũ giai cùng tám gã ngũ giai khác đi bên cạnh chặn đường chất vấn. Ngưu Khánh trầm giọng quát: "Trương Hoa, ta phụng lệnh của Ngụy Hoa Thân Vương Điện Hà mang theo đến thủ hộ điện não trung ương. Tránh ra, nếu chậm trễ nhiệm vụ ngươi đảm đương không nổi." Trương Hoa nhướng mày, tránh đường đi, trong miệng lại nói thầm: "Bây giờ quan trọng nhất không phải là tiếp viện bên ngoài sao? Vì sao còn tập hợp hộ vệ chỗ điện não trung ương? Thật sự là bao cỏ không nhìn thấy rõ tình thế. Ngụy Hoa là huynh đệ của Ngụy Minh Thanh, nhưng hắn cũng chỉ là một gã bao cỏ chỉ biết ăn chơi phóng túng. Nhưng có lẽ bởi vì hắn trung thành tận tâm với Ngụy Minh Thanh, lại là người trong hoàng tộc nên được nắm giữ quyền lớn điều binh trong Trung Xu hoàng thành." Tuy rằng Trương Hoa oán thầm Ngụy Hoa ngu xuẩn, nhưng quân lệnh như núi nên hắn cũng không dám ngăn trở Ngưu Khánh. Trên đường đi, Nhạc Trọng rốt cục kiến thức được sự cường đại trong hoàng thành. Nhóm người của họ tổng cộng gặp được 19 đợt tuần tra có được cường giả ngũ giai. Những cường giả vừa nghe được lời nói dối của Ngưu Khánh liền cho đi. Quân lệnh như núi, bọn hắn không dám ngăn cản, xuyên qua thật nhiều hành lang trùng điệp, đi xuống tầng ngầm 2 cây số. Nhạc Trọng rốt cục đi tới quảng trường đặt điện não trung ương. Chỉ thấy bên trong một căn phòng thật lớn có vô số màn hình. Thật nhiều ống dẫn máy móc giống như mạch máu nối liền cùng một trụ máy móc thật lớn. Bên trên khảm 5 viên tinh hạch ngũ giai, điêu khắc vô số phù văn huyền ảo. Thật nhiều ống dẫn máy móc thông lên trụ lớn máy móc kia. Đây chính là điện não trung ương nắm toàn bộ thành thị trong tay của Thiên Đô Hoàng Thành. Nếu không có siêu cấp trí năng như Bạch Y tồn tại, điện não trung ương này có thể thao túng vô số vũ khí khoa học kỹ thuật tiên tiến, dễ dàng trấn áp bất kỳ cuộc phiến loạn nào. Nhạc Trọng lấy máy tính ra lệnh: "Bạch Y, lập tức tiến vào điện não trung ương đọc lấy toàn bộ tình báo về khoa học kỹ thuật tiên tiến bên trong." "Dạ." Bạch Y ứng tiếng, từ trong máy tính vươn ra một mảnh dây kim loại đâm vào trong cột trụ điện não lớn kia. Ngay trong lúc dây kim loại vừa đâm vào điện não trung ương, bỗng nhiên thanh âm cảnh báo to rõ vang lên, toàn bộ nội thành đều tràn ngập tiếng cảnh báo ầm ĩ, nhất cấp cảnh báo. Điện não trung ương xảy ra chuyện gì? Ngay cửa Trung Xu nội thành, hai cường giả ngũ giai đột nhiên quay đầu lại nhìn thông đạo phía sau. Trong mắt tràn ngập kinh hãi, ở trước mặt bọn hắn cỗ thu hoạch giả đã bị bọn hắn đánh vỡ tan nát. Loại binh khí chiến tranh như thu hoạch giả ở trên chiến trường phát huy cực mạnh, áp đảo trên cường giả ngũ giai. Nhưng nếu đồng thời phải đối mặt hai ngũ giai công kích, kết cục cuối cùng chỉ có thể bị phá hủy. Nhạc Trọng nghe được thanh âm cảnh báo vang dội, khẽ cau mày trầm giọng hỏi: "Sao lại thế này?" Bạch Y nhanh chóng hồi đáp: "Trong điện não trung ương có lắp đặt hệ thống báo động tiên tiến nhất. Toàn bộ mọi người đã nghe được thanh âm báo động này. Cường giả ngũ giai cách chúng ta gần nhất đã có hành động. Căn cứ theo tính toán, còn 3 phút 20 giây là đối phương có thể chạy tới chỗ chúng ta. Hơn nữa còn có đại bộ phận cường giả ngũ giai cũng đang chạy về hướng bên này." Nhạc Trọng ra lệnh, lập tức chặt đứt thông đạo, điều khiển vũ khí tự động công kích những cao thủ kia. Toàn bộ đường dẫn vũ khí tự động đã bị cắt đứt. Không thể điều khiển được vũ khí. Sau khi át chủ bài siêu cấp trí năng của Nhạc Trọng bị người biết được, đối phương nhanh chóng làm ra đủ loại phương pháp đối phó. Chính bởi vì như thế lúc còn ở trong ngục giam thứ nhất Nhạc Trọng mới không muốn dễ dàng bại lộ bí mật mình có siêu cấp trí năng. Ánh mắt Nhạc Trọng ngưng tụ, nhanh chóng làm ra lựa chọn, vậy tận khả năng ngăn trở bọn hắn. Hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất phục chế toàn bộ tài liệu liên quan tới khoa học kỹ thuật. Đồng thời tận dụng điện não trung ương phá hủy hệ thống phòng ngự của nội thành. Dạ, Bạch Thi nhận được mệnh lệnh của hắn, lập tức làm ra phản ứng. Oanh, oanh, oanh, ngay trong chớp mắt một cánh cửa điện tử hợp kim đột nhiên rớt xuống. Trực tiếp ngăn cản cường giả ngũ giai đang xông tới. Phá cho ta, một gã cao thủ ngũ giai nhìn thấy cửa điện tử hợp kim ngăn chặn trước người nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến mâu ngưng tụ lực lượng cường đại một mâu oanh lên cửa. Đem cánh cửa sỏ xuyên qua, từng cao thủ ngũ giai phóng về hướng hầm ngầm. Bọn hắn giống như đã nổi điên không tiếc tiêu hao lực lượng của chính mình. Điện não trung ương đối với Hoàng Thành thập phần trọng yếu. Nếu không có lực lượng của điện não trung ương, hệ thống phòng ngự của nội thành sẽ lập tức bị hỏng mất. Oanh, oanh, vô số đạn đạo năng lượng oanh lên hộ cháo Hoàng Thành. Đem hộ cháo oanh tới gập ghềnh, nhấc lên từng trận gợn sóng. Chính nhờ tầng hộ cháo kia bảo vệ nội thành, làm phản quân bên ngoài bó tay hết cách, bỗng nhiên tầng hộ cháo chợt run rẩy lên, lập tức biến mất. Ngụy Dã nhìn tầng hộ cháo đột nhiên biến mất, trong mắt thoáng hiện kinh hãi. Thất thanh nói, đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống phòng hộ vì sao biến mất? Năng lượng của chúng ta rõ ràng còn chưa tiêu hao sạch sẽ. Vì sao? Nhìn tầng phòng hộ biến mất, trong mắt thật nhiều cấm vệ quân đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ngay sau đó từng viên đạn đạo năng lượng vô cùng tinh chuẩn oanh lên tường thành. Phát ra tiếng nổ mạnh thật lớn, đem tường thành tạc sụp đổ, thật nhiều cấm vệ quân cũng bị nổ tung. Đạn đạo năng lượng cực kỳ khủng bố, cấm vệ quân không ngừng chạy tán loạn né tránh, mất đi hộ cháo, không có điện não trung ương tương trợ, phòng ngự trong nội thành cơ hồ hỏng mất, từng viên đạn đạo năng lượng rơi lên nội thành. Mỗi viên đạn đạo đều oanh ra những hố sâu thật lớn. Đem cấm vệ quân kể cả kiến trúc bên trong biến thành tro bụi. Liên tiếp bắn ra mấy trăm viên đạn đạo năng lượng. Phản quân chợt dừng lại, điều động đại quân hướng nội thành công tới. Cách chương.